Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797. Chương 797. Hài lòng hay không? Hưng phấn hay không? Một canh, trực tiếp thô bạo đi qua. Ta tin ngươi con rùa rùa. Tiện mèo một mặt không tin nhìn xem Dương Chân. Bĩu môi nói ra, nếu như ngươi không có chuẩn bị lời nói, lần này bản tôn xung phong. Dương Chân giật nảy mình, một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Nói ra, chuyện gì xảy ra? Mặt trời mọc từ hướng Tây, ngươi vậy mà xung phong. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, nói ra, ngươi không cần phải giả bộ đâu. Dòng dã một cái thánh địa người đều muốn giết chết ngươi, ngươi lại lựa chọn trực tiếp thô bạo đi qua. Loại tình huống này, ngươi không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, ai sẽ tin tưởng a? Dương Chân thâm ý sâu sắc nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng, bản tao thánh thật là có chuẩn bị. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, tất cả đều nhìn về phía Dương Chân. Tiện mèo cười đắc ý, nói ra, thế nào, bản tôn nói đúng đi, lần này nhường bản tôn xung phong, bản tôn nhất định phải đại sát tứ phương. Tốt, ngươi xung phong. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, thấy tiện mèo một mặt mộng bức, cái kia, lúc nào xuất phát? Chờ một hồi. Chờ cái gì? Một hồi ngươi sẽ biết. Dương Chân bình chân như vậy ngồi xuống. Giao Trì Thánh Điện, Giao Trì Thánh Chủ một mặt cười khổ nói ra, đối với chuyện này, mọi người thấy thế nào? Kiếm Lão chừng hai mắt một cái, nói ra, Dương Chân tiểu tử này tuyệt đối là cái yêu nghiệt, mà lại là trên đời này lớn nhất yêu nghiệt. Giao Thánh Cung Cung Chủ trên mặt cũng là mặt cười khổ, nói ra, Dương Chân lần này khăng khăng muốn đi Thất Âm Thất Dương Chi Địa, hiển nhiên là có mưu đồ. Theo lão phu biết, Thiên Xu Thánh Chủ đã tại khu vực cần phải đi qua bày ra Thiên La Địa Võng. Nếu như Dương Chân đâm đầu xông thẳng vào đi lời nói, liền xem như có chúng ta đi theo, cũng cực kỳ nguy hiểm. Giao Trì Thánh Chủ lắc đầu nói ra, lão phu lo lắng không phải cái này. Tam Thánh Nữ nàng, Tam Thánh Nữ thế nào? Kiếm Lão chừng hai mắt, nói ra, Dương Chân nếu như phụ Tam Thánh Nữ, lão phu cái thứ nhất không tha cho tiểu tử ngu ngốc này. Giao Trì Thánh Chủ cùng Giao Thánh Cung Cung Chủ liếc nhau, nói ra, thiên cảnh là thời kỳ đó lưu truyền tới nay đồ vật. Tam Thánh Nữ ở bên trong cố nhiên không có nguy hiểm, thế nhưng là một khi không cách nào đột phá thánh cảnh, liền cũng không còn cách nào đi ra rồi. Mà Tam Thánh Nữ đối Dương Chân tình nghĩa, các người cũng là nhìn ở trong mắt. Dương Chân hắn thật sự có biện pháp nhường Tam Thánh Nữ đột phá thánh cảnh. Kiếm Lão nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nguyên lai thánh chủ lo lắng chính là cái này a. Lão phu ngược lại không lo lắng vấn đề này. Vì cái gì? Giao Trì Thánh Chủ cùng Giao Thánh Cung Cung Chủ cùng nhau hỏi. Kiếm Lão lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, Dương Chân hỗn đản này mặc dù vô sỉ, nhưng lại là người trọng tình trọng nghĩa. Tam Thánh Nữ vì hắn không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng luyện hóa thiên tinh bi, lại đối Dương Chân tình cảm ngầm sinh, Dương Chân sao lại đối nàng chí chi không để ý. Nói đến đây, Kiếm Lão hít sâu một hơi, nói ra, Dương Chân rời đi thiên cảnh thời điểm, đem đế huyết lưu tại thiên cảnh, mà lại lấy một loại đặc thù thủ pháp luyện chế qua. Nếu như lão phu không có đoán sai, Tam Thánh Nữ tại thiên cảnh bên trong là có thể luyện hóa đế huyết, chỉ là không biết cần bao lâu thời gian. Nghe nói như thế, Giao Thánh Cung Cung Chủ cùng Giao Trì Thánh Chủ cùng nhau hít vào một hơi, hai mắt trợn tròn xoe. Dương Chân vậy mà đem đế huyết để lại cho Tam Thánh Nữ. Kiếm Lão thở dài một tiếng, nói ra, nếu như đế huyết lưu truyền ra đi, tất nhiên có thể tại tu chân thế giới gây nên một trận oanh động cực lớn. chân quý như thế, thiên tài địa bảo. Dương Chân nói cho liền cho, người tuổi trẻ bây giờ, thật làm cho lão phu không hiểu rõ. Giao Trì Thánh Chủ cười ha ha, nói ra, như thế nói đến, Dương Chân cũng không phải là đối tam thánh nữ không hứng thú. Kiếm Lão nhếch miệng, nói ra, lấy Dương Chân hỗn tiểu tử này tính cách, lão phu tin tưởng, tương lai hắn sớm muộn sẽ lần nữa trở về, đem tam thánh nữ tiếp đi. Giao Trì Thánh Chủ hít sâu một hơi, nói ra, Dương Chân kẻ này thiên phú tuyệt đối là lão phu cuộc đời ít thấy. Hai vị có biết lão phu tại sao lại vì tam thánh nữ tự tiện quyết định nhân duyên đại sự? Giao Thánh Cung cung chủ nhìn Giao Trì Thánh Chủ một chút, trầm giọng nói ra, thánh chủ là cảm thấy Dương Chân tương lai có thể đột phá cấp bậc kia. Giao Trì Thánh Chủ nhẹ gật đầu, nói ra, lão phu là có cái này dự cảm, cho nên lão phu quyết định sẽ giúp Dương Chân một lần. Kiếm Lão cười ha ha, nói ra, đã sớm nhìn Đinh Điển lão gia hỏa kia không vừa mắt, không biết lần này hắn có hay không tới. Giao Trì Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, nói ra, mặc kệ hắn có hay không tới, Thiên Xu Thánh Địa muốn ở dưới mí mắt Giao Trì Thánh Địa trấn sát Dương Chân, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tiến về Thất Âm Thất Dương Chi Địa trên đường, tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, cuối cùng thật sự là nhịn không được, tiến đến Dương Chân bên cạnh hỏi, tiểu tử, làm sao ngươi biết Giao Trì Thánh Chủ sẽ cùng đến? Dương Chân thần sắc bình tĩnh nói, Giao Trì Thánh Địa muốn tại Tây Vực trở thành số một tồn tại, nhất định phải trải qua một trận chiến này. Tiện mèo ai ôi một tiếng, thầm ý sâu sắc nhìn Dương Chân một chút, nói ra, tiểu tử, bản tôn cảm thấy ngươi trưởng thành rồi. Dương Chân cười ha ha, nói ra, tạ ơn a, vậy lần này chúng ta có hay không có thể ở phía sau ngồi mát ăn bát vàng rồi? Nói đùa cái gì, đương nhiên là trực tiếp thô bạo đi lên rồi. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, ngươi đoán ta tại thiên cảnh bên trong nhìn thấy cái gì? Tiện mèo nháy nháy mắt, tò mò hỏi, nhìn thấy cái gì? Dương Chân lườm tiện mèo một chút, nói ra, ngươi còn nhớ hay không được, ngươi đã từng luôn luôn để cho ta không ngừng gây sự tình. Tiện mèo a một tiếng, trừng to mắt nói ra, ngươi biết? Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, không nghĩ tới thời đại kia lại là như vậy, ầm ầm sóng dậy đại thế giới. Thật không biết thiên địa này lúc nào mới có thể khôi phục đến cái kia tiêu chuẩn. Tại thiên cảnh bên trong, Dương Chân xác thực thấy được man hoang thời đại loại kia rộng lớn vô biên thiên địa. Đồng thời cũng hiểu được vì cái gì trong cửu giới Linh Lung Tháp sẽ có như vậy một cái kinh khủng tuyệt sắc thánh nữ. Chỉ là Dương Chân mặc dù thấy được man hoang thời đại thiên địa, lại từ đầu đến cuối không có hiểu rõ thiên địa tại sao phải biến thành bộ dáng như thế. Dùng xanh thảm tinh cầu bên trên mà nói, xem ra hiện tại tu chân thế giới cơ hồ là man hoang thời đại mạt pháp thời đại. Thất Âm Thất Dương Chi Địa là giữa thiên địa thần bí nhất cấm địa một trong, trong đó âm dương hòa hợp phía dưới giấu giếm thiên địa biến số, địa lý thuật số biến hóa, so Dương Chân đã thấy bất kỳ chỗ nào đều muốn biến ảo khó lường. Đám người còn không có tiến vào Thất Âm Thất Dương Chi Địa, Dương Chân liền có thể cảm giác được loại kia huyền diệu phức tạp thuật số biến hóa. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên trong lòng hơi động, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, đến rồi. Oanh, từng tiếng vang kinh thiên động địa ở giữa không trung truyền đến. Vô số bóng người đen nghịt xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Thiên Xu Thánh Địa hiển nhiên là đối Dương Chân sinh ra ý quyết giết. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, lại có hơn nghìn người nhiều. Dương Chân, hôm nay hẳn phải chết. Giống, từng tiếng đinh tai nhức óc gầm thét truyền đến, Thiên Xu Thánh Địa đám người liền một câu hình thức đều chẳng muốn nói. Cùng nhau hướng về Dương Chân vọt tới. Dương Chân giật nảy mình, vãi cả đào một tiếng, tiện tay đem tiện mèo nhấc lên, hét lớn một tiếng, tiện mèo, ngươi không phải muốn đánh trận đầu sao? Lên a, hài lòng hay không? Hưng phấn hay không? Siêu, một đạo hắc ảnh hướng về Thiên Xu Thánh Địa đám người phóng đi. Tiện mèo ở giữa không trung dọa đến mặt đều tái rồi. Hú lên quái dị, móa nó, phải chết, phải chết, tiểu tử cứu mạng a, giao trì chỗ tồn tại, nghe ta, cái gì, giao trì thánh chủ một câu không nói ra, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, Dương Chân đột nhiên bộc phát ra một luồng cuồng bạo tốc độ, trên đường đi lưu lại vô số ảnh phân thân, phô thiên cái địa hướng về Thiên Xu Thánh Địa đám người phóng đi. Chừng, hơn ngàn cái, Giao Thánh Cung cung chủ cùng Kiếm Lão hai người đưa mắt nhìn nhau. Chúng ta là ai? Chúng ta tới làm gì rồi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.